Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1278, chương 1278, ta sẽ bị đánh chết. Cổ lão đầu đây là muốn đùa chết chúng ta sao? Thiên Huyễn Hàn lẩm bẩm một câu. Lục Ly hơi biến sắc mặt, vội vàng lặng lẽ quét mắt nhìn hắn một cái. Bất quá cũng đã muộn. Bên trên bầu trời một cái đại thủ ấn đột nhiên chụp lại, đem Thiên Huyễn Hàn trực tiếp đập vào trên mặt đất. Thiên Huyễn Hàn mặc thần khí chiến giáp, nhưng cả người đều bị đập đến máu me đầm đìa, xem ra cực kỳ bi thảm. Bàn tay lớn kia ấn vỗ xuống đến về sau, không còn có bất kỳ lời nói nào truyền đến. Lục Ly vừa rồi rất muốn nhắc nhở Thiên Huyễn Hàn, tiểu thế giới này rõ ràng là cổ trưởng lão luyện chế không gian thần khí. Nơi này nhất cử nhất động cổ trưởng lão đều có thể cảm ứng được. Ở chỗ này nghị luận cổ trưởng lão, cùng ở trước mặt nói hắn không có khác nhau. Thiên Huyễn Hàn đây không phải chính mình tìm tội bị sao, Thiên Huyễn huynh đệ. Ngươi không sao chứ? Lục Ly đi qua, lấy ra hai cái thuốc chữa thương. Cái sau lại cắn răng lắc đầu. Chính mình lấy ra hai cái thuốc chữa thương nuốt vào, sau đó ở bên cạnh ngay tại chỗ ngồi xếp bằng chữa thương. Ông tương đương, Lục Ly lấy ra thanh thủy cùng công cụ, đem mặt đất lau lau rồi một lần, sở hữu vết máu đều sáng bóng sạch sẽ. Sau đó hắn tại trong tiểu thế giới bắt đầu đi loanh quanh, tại từng đống thần tài phụ cận quét tới quét lui. Hoa kháo, thần khí các trưởng lão quá giàu có tương đương, Lục Ly nội tâm âm thầm cảm khái. Nơi này thần tài cũng không như thiên linh tử thần tài chân quý, nhưng số lượng thiếu tuyệt đối qua thiên tà châu phân điện thần tài gấp 10. Lục Ly đột nhiên trong mắt tinh mang lóe lên. Hắn tại trong một góc thấy được huyết viêm tinh, mà lại số lượng còn có 14 mai. Hắc Sơn cung bán huyết viêm tinh là 10 vạn thần nguyên một viên. Đoán chừng giá cả có chút hư cao, nhưng mấy vạn một viên khẳng định là muốn. Nơi này mười mấy mai huyết viêm tinh, cái kia chính là mấy chục vạn thần nguyên a. Đáng tiếc không thể cầm a. Lục Ly âm thầm tiếc rẻ. Có cái này 14 mai huyết viêm tinh, chiến thần khô lâu liền có thể động 14 lần, có thể giết không ít thần linh. Nơi này bất luận cái gì thần tài Lục Ly cũng không dám động. Đoán chừng nhất cử nhất động của bọn họ cổ trưởng lão đều có thể cảm ứng được. Cho dù là tại cái này cầm một viên cấp thấp nhất tinh thạch, đều sẽ bị cổ trưởng lão trọng phạt. Hai ngôi mộ, một tòa mồ mả tổ tiên, một tòa ngôi mộ mới hẳn là cổ trưởng lão thê tử cùng con cái, Lục Ly nhớ tới. Trong hậu viện hai ngôi mộ, xem ra cổ trưởng lão tính khí cổ quái như vậy bạo ngược, cùng vợ hắn con cái chết đi có rất lớn quan hệ. Hắn về sau đến tận khả năng chú ý một chút, nếu không liền sẽ vô ích chịu tội. Hắn ở bên trong tiếp tục đi dạo, rất nhanh con mắt lần nữa sáng lên. Hắn tìm được một bản thật dày cổ tịch, bản này hẳn là liên quan tới thần tài giới thiệu. Quả nhiên, hắn lật xem một lượt cổ tịch, tờ thứ nhất vài cái chữ to liền là thần tài giản ghi chép. Thời gian chỉ có 3 ngày, Lục Ly vội vàng quan sát. Hắn một bên lật xem một bên tán thần niệm bốn phía liếc nhìn. Nhìn một lát hắn thần niệm quét về phía Thiên Huyễn Hàn nói ra. Thiên Huyễn huynh đệ, giống như thương thế của ngươi không nghiêm trọng, tự làm việc. Nếu không chúng ta cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Thiên Huyễn Hàn trợn mở tròng mắt, kéo ra khóe miệng nói. Ta còn chưa chết, Ly ca, có chuyện gì ngươi phân phó? Ta nghe ngươi. Thiên Huyễn Hàn vào đây mới không bao lâu, lại bị đập 2 lần. Lục Ly lại không có việc gì. Hắn đối Lục Ly có chút bội phục, tăng thêm Lục Ly nhìn rất trầm ổn. Đắc tội Đan tiểu thư lại giống nhau có thể gia nhập thần khí các. Luyện khí cũng không biết, lại có thể khắc họa cao thâm pháp trận. Cái này khiến hắn có chút chịu phục. Tâm hắn trạng thái tựa hồ rất không tệ. Bị đập 2 trường, thế mà rất nhanh liền không có sinh khí, vỗ vỗ cái mông đi tới. Lục Ly ngẩng đầu nhìn hắn một chút, hỏi, có hay không giấy bút? Có. Thiên Huyễn Hàn lấy ra giấy bút, Lục Ly mang theo hắn đi đến một đống màu đỏ tinh thạch trước mặt nói ra. Đây là hỏa diệu thạch, là dùng đến làm nóng thần lô, viết rõ ghi lại đi. Mặt khác phụ cận còn có hỏa diệu thạch, toàn bộ lấy tới chất thành một đống. Chúng ta chia ra hành động, tốt như vậy à, Ly ca lợi hại, ta phục. Thiên Huyễn Hàn giơ ngón tay cái lên khen. Bọn hắn không cần đem toàn bộ thần tài ghi ở trong lòng, chỉ cần nhận ra đến, toàn bộ chỉnh lý tốt, viết lên danh tự, dạng này 3 ngày sau liền sẽ không sai lầm. Tốt, không nói nơi này, Lục Ly khoát tay áo nói, chúng ta đã bị phân đến cổ trưởng lão nơi này, liền muốn hào hào làm việc, chỉ cần cổ trưởng lão cao hưng, quay đầu khẳng định sẽ dạy chúng ta luyện khí. Thiên Huyễn Hàn trọng trọng gật đầu, nói ra, ân, ta tới đây chính là vì học luyện khí, ta nhất định sẽ trở thành đại thần tượng, trở thành thần tượng tông sư, nhất định. Lục Ly bắt đầu hành động, đem tất cả hỏa diệu thạch lấy ra, đống đến bên này, Thiên Huyễn Hàn viết lên, hỏa diệu thạch, 3 chữ đặt ở thạch đầu đống bên trong. Loại thứ này lân trắng thạch, cũng là dùng để làm nóng thần lô. Lục Ly chỉ vào một loại khác màu trắng tinh thạch nói. Lần này không cần Lục Ly phân phó, Thiên Huyễn Hàn chủ động bắt đầu tìm kiếm lân trắng thạch. Lục Ly cũng bận rộn, hai người đều là thần linh, độ cũng không tệ, làm việc hiệu suất tựu rất cao. Cứ như vậy Lục Ly phân biệt ra được các loại thần tài, sau đó tìm ra chất thành một đống, dán lên nhãn hiệu, còn ghi chú rõ là cái gì công dụng. Đây là độc giao trào, cái này có kịch độc, không nên dùng tay dây vào. Đây là luyện chế cung loại hình thần khí vật liệu một trong. Thiên Huyễn Hàn lấy ra một bộ màu đen thủ sáo, nói ra, ta có thần khí thủ sáo. Ly ca, ta tới lấy, ngươi ghi rõ liền tốt. Hai người ở bên trong nhanh hành động, đem các loại thần tài nhận ra đến về sau, thu thập ở cùng nhau, chỉnh chỉnh tề tề đống tốt, đâu vào đấy, làm việc hiệu suất phi thường cao. Vẻn vẹn 1 ngày thời gian, hai người tự sửa sang lại hơn phân nửa thần tài. Dựa theo tiến độ này xuống dưới, 3 ngày thời gian nhất định có thể toàn bộ chỉnh lý xong. Trong tiểu thế giới thần tài nhiều lắm, ít nhất có hơn vạn loại, muốn Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn toàn bộ nhớ kỹ là không thể nào. Nhưng dạng này chỉnh lý tốt, cổ trưởng lão cần gì, hai người có thể căn cứ đánh dấu tốt tấm thẻ tìm kiếm, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Hừ, coi như có tí khôn vặt tương đương, hậu viện giàn cây nho hạ cổ trưởng lão lần thứ nhất ngẩng đầu lên, nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng. Sau đó tiếp tục cúi đầu nhìn trong tay mình cổ quái khí phôi. 3 ngày sau, Lục Ly hai người đã sớm chỉnh lý xong sở hữu thần tài, hơn nữa còn phúc tra 2 lần, xác định đánh dấu chỗ không sai về sau, hai người không có đi cổ trưởng lão để cho hai người ở các lâu. Ở bên trong ngay tại chỗ ngồi xếp bằng lẳng lặng chờ đợi. Lấy 100 mai hỏa diệu thạch, 100 mai lân trắng thạch, 100 mai hắc cương thạch tới. Một đạo khàn khàn thanh âm già nua đột nhiên vang lên. Lục Ly trước tiên trợn mở tròng mắt, thân thể lóe lên xuất hiện đi thần tài đống bên kia. Nhanh lấy ra 100 mai hỏa diệu thạch, lân trắng thạch cùng hắc cương thạch, đưa cho Thiên Huyễn Hàn nói, ngươi đưa đi qua, có bất kỳ cần lập tức tới tìm ta. Tốt. Thiên Huyễn Hàn không hiểu đối Lục Ly rất là tín nhiệm, nhanh tiếp nhận 3 loại thạch đầu, thu nhập không gian giới, xông ra tiểu thế giới truyền tống môn. Một lát sau Thiên Huyễn Hàn trở về, trên mặt lại nhiều 5 cái trưởng ấn. Lục Ly nhíu mày nhìn qua hắn nói, thế nào? Thiên Huyễn Hàn có chút ủy khuất nói ra, cổ trưởng lão tại luyện khí, Ta nhìn nhiều mấy lần, Lục Ly trên trán toát ra từng đầu hắc tuyến. Cái này Thiên Huyễn Hàn tại hậu viện tự bị đánh một bàn tay. Thế mà còn không có trí nhớ, không nên xem liền không thể xem a, đừng nói nhảm. Cổ trưởng lão cần gì, Lục Ly không dám nhiều nói chuyện tào lao. Lập tức hỏi ý kiến vấn đạo, Thiên Huyễn Hàn vội vàng nói, Long Quy đằng một gốc, Thiên Sơn thiết 10 khối, Lục Ly mau đem thần tài lấy ra. Nghĩ nghĩ nói ra, nếu không ta đưa đi, người tại cái này, không cần, vẫn là ta tới đi. Thiên Huyễn Hàn nhanh thu hồi thần tài vội vàng đi ra ngoài. Chờ hắn sau khi trở về, một bên khác mặt lại ra 5 ngón tay ấn, khóe miệng đều sưng lên. Thì thế nào, Lục Ly trợn trắng mắt nói, Thiên Huyễn Hàn đều nhanh muốn khóc, trông mong nói ra, ta thời điểm ra đi. Thần lô bên trong truyền ra một đạo nổ vang, ta quay đầu nhìn thoáng qua, lại bị đánh, tốt, khác, đừng, ủy khuất, muốn cái gì, Lục Ly đã vô pháp đồng tình Thiên Huyễn Hàn. Nhanh lấy ra thần tài đưa cho hắn, cái sau vội vàng đi ra ngoài, chờ hắn khi trở về, mặt lại sưng cùng đầu heo đồng dạng, vừa tiến đến tựu một cái nước mũi một cái nước mắt. Nghẹn ngào nói ra, Ly ca, ta không đi, lại đi ta sẽ bị đánh chết, thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.